Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 168. Cực phẩm rất đơn giản, từ thôi chức vụ sau, Trần Vũ rời đi Cực Hạn Cách Đấu Quán, ở một cái cửa hàng mua một cái đồng hồ đeo tay. Trước đồng hồ đeo tay là Cực Hạn Cách Đấu Quán phát, từ trước thời điểm trả lại rồi, giá trị 10.000 tinh tệ đồng hồ đeo tay, so với cái kia miễn phí mạnh hơn nhiều, tốc độ nhanh hơn, chức năng càng hoàn thiện, còn có một cái dung tích 1.000 thước vuông không gian. Hồi Thiên Lam Tinh thời điểm, mua thêm mấy cái như vậy đồng hồ đeo tay, trước mặt vũ trụ khoa học kỹ thuật, chia làm cửu tinh cấp, nắm giữ vũ khí nguyên tử cùng sơ cấp AI, chính là nhất tinh cấp, nghiên cứu ra gen ưu hóa kỹ thuật, tuổi thọ đi đến 200 năm, chính là nhị tinh cấp, có thể tầm xa vũ trụ đi, nắm giữ viên thứ hai sinh mệnh tinh cầu, chính là ba sao cấp, có thể đem hoang vu tinh cầu cải tạo thành sinh mệnh tinh cầu, chính là cấp 4 sao. Có thể chế tạo không gian chứa đựng trang bị, tinh tế chiến hạm có thể không gian khiêu dược, chính là cấp 5 sao, độc bá một cái tinh hệ, chính là 6 sao cấp, tinh tế chiến hạm chủ pháo, một pháo có thể phá hủy một cái tinh cầu, chính là thất tinh cấp, có thể sử dụng bụi bặm vũ trụ chế tạo tinh cầu, chính là bát tinh cấp, thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có thể vô hạn trọng sinh, chính là cửu tinh cấp. Trở lại ngoại ô biệt thự, Trần Vũ cân nhắc một phen sau, quyết định chế tác cường hóa thân thể dược tề, mở ra đồng hồ đeo tay, ở trên mạng mua một ít nguyên liệu, suy nghĩ một chút sau, hắn mua một cái trí năng người máy. Không tới nửa ngày, hắn ở trên mạng mua nguyên liệu cùng người máy, liền bị nhân đưa tới kiểm hàng. Trả xuống tiền chót, đem đồ vật dọn vào biệt thự, hồi ôn một lần chương trình, hắn y theo giáo họa hồ lô chế tác cường hóa thân thể dược tề. Bốc khói, nhiệt độ cao, không còn kịp rồi, nạp hạ nhiệt, tạp chất không có bỏ đi không chút tạp chất, dùng tiền đem tạp chất loại trừ. Ngoạn tào, nhất tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dược tề, này phẩm chất cũng quá thấp. Dùng 111 cái tinh tệ nạp, mới vừa ra lò cường hóa thân thể dược tề, từ nhất tinh hạ phẩm tăng vọt tới nhất tinh cực phẩm. Nhất tinh cấp bậc cường hóa thân thể dược tề, hạ phẩm giá bán 10.000 tinh tệ, trung phẩm giá bán 50.000 tinh tệ, thượng phẩm giá bán 100.000 tinh tệ, cực phẩm giá bán 200.000 tinh tệ. Có tiền có hệ thống chính là được. Dù là thành phẩm dược tề phẩm chất kém đi nữa, chỉ cần chịu xài tiền, nửa phút biến thành cực phẩm, lúc này mới một phần cường hóa thân thể dược tề, hơn nữa còn là nhất tinh, lợi nhuận cũng liền mấy trăm ngàn tinh tệ. Không ngừng cố gắng, lần thứ hai chế tác nhất tinh cường hóa thân thể dược tề, phẩm chất đạt tới trung phẩm, hắn lần nữa tiêu tiền đem sung mãn thành cực phẩm. Lần thứ ba chế tác nhất tinh cường hóa thân thể dược tề, phẩm chất biến thành thượng phẩm, hắn lại dùng tiền đem tăng lên tới cực phẩm. Lần thứ tư chế tác nhất tinh cường hóa thân thể dược tề, phẩm chất thì đến được rồi cực phẩm. Trần Vũ không khỏi nở nụ cười, gen dược tề chế tác kỹ xảo, xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Chế tác cực phẩm gen dược tề dễ như trở bàn tay. Nguyên liệu tiêu hao sạch sẽ, tinh tệ chỉ còn hơn 50.000. Trần Vũ lấy được một bách nhị 18 bình nhất tinh cực phẩm gen cường hóa dược tề. Lại không tiền mua nguyên liệu rồi. Trước tiên đem những thứ này gen cường hóa dược tề treo ở viên mạng bán đi. Dùng đồng hồ đeo tay ở trên mạng ghi danh một cái cửa tiệm. Chụp hình đăng lên định giá, nickname tiệm thuốc ông chủ hắn, tiến vào một cái phát sóng trực tiếp lúc này, không nỡ bỏ hài tử bộ không được lang, khen thưởng một chút cái này ngoại tinh mỹ nữ, thuận tiện cho tiệm thuốc đánh một cái quảng cáo. Trần Vũ cắn răng khen thưởng hoạt náo viên 10.000 tinh tệ, mọi người ở đây hô to thổ hào thời điểm. Hắn đem tiệm thuốc liên tiếp địa chỉ phát ra. Thổ hào, người những thứ này nhất tinh cường hóa thân thể dược tề. Phẩm chất đều là cực phẩm sao? Dĩ nhiên, giả một bồi tam, có Thương Lan nhanh vóc người kiểm hàng. Ai có thể theo thứ tự xung hào? Thổ hào, nơi này ngươi thế nào chỉ có nhất tinh cường hóa thân thể dược tề? Nhìn mình dược tề, bị liên tiếp mua, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ. Không để ý tới nữa hỏi tới hỏi lui người xa lạ. Tiên sinh, ta là tới nhận hàng. Hơn một tiếng sau, Thương Lan nhanh vóc người tới. Đồ vật đều ở chỗ này. Trần Vũ xuất ra toàn bộ dược tề. Thương Lan nhanh vận Bạch Vân Phong. Xuất ra máy móc quét xuống. Sau khi xác nhận không có sai lầm. Nói, ta đây liền cho ngươi chuyển tiền. Ở Thương Lan trên tinh võng mua đồ. Đều là khách hàng trả trước tiền. Thương Lan nhanh vóc người nghiệm hoàn hàng sau đó. Liền đem tiền hàng chuyển cho người bán. Sau đó đem hàng hóa đưa đến khách hàng trong tay. Toàn bộ giao dịch quá trình, tỉnh thì tỉnh lực lại bớt lo. Nhất tinh cực phẩm cường hóa thân thể dược tề, giá thị trường 200.000 tinh tệ một chai, Trần Vũ chỉ bán 180.000 tinh tệ, khấu trừ cho Thương Lan nhanh vận tiền chuyên trở sau đó. Hắn tổng cộng lấy được 230 triệu tinh tệ, liền 120 bình dược tề, tiền chuyên trở đã thu ta 40.000 tinh tệ. Rời ạ, sớm biết như vậy, sẽ không cho những tinh cầu khác miễn cước phí rồi. Lần sau mua dược tề, chỉ cho Thương Lan tinh bản xứ miễn cước phí. Nhìn một cái cách đó không xa trí năng người máy, Trần Vũ cho đối phương đầy một chút tiền. Trong khoảnh khắc, trí năng người máy đối với hắn độ trung thành, thì đến được rồi 100%. Khắp mọi mặt tính năng đều tăng lên tam cấp. Từ giờ trở đi, người liền kêu A Ngốc. Trần Vũ nói, đúng chủ nhân, trí năng người máy gật đầu một cái. Mua qua Internet rất nhiều nguyên liệu. Các loại nguyên liệu đưa tới sau đó. Trần Vũ nói, ta dạy cho ngươi chế tác nhất tinh cường hóa thân thể dược tề. A Ngốc gật đầu đáp ứng. Động thủ là một phần nhất tinh cường hóa thân thể dược tề. Trần Vũ nói. A Ngốc, ngươi đi làm một phần. Phải, A Ngốc gấp một tiếng. Động tác xa lạ chế tác cường hóa thân thể dược tề. Trần Vũ đứng ở một bên chỉ điểm. Một lát sau, nhìn mới vừa ra lò nhất tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dược tề. Hắn cười nói, tiếp tục, A Ngốc không ngừng chế tác nhất tinh hạ phẩm cường hóa thân thể dược tề. Theo thời gian trôi qua, nó chế tác dược tề, đem phẩm chất càng ngày càng tốt. Trung phẩm là nó cực hạn. Người máy trung quy là người máy, mãi mãi cũng thay thế không được nhân. Trần Vũ lắc đầu một cái, không hề quấn quýt dược tề phẩm chất chuyện. Có tiền có hệ thống hắn, phẩm chất kém đi nữa dược tề cũng có thể dùng tiền đem biến thành cực phẩm, để cho A Ngốc tiếp lấy chế tác dược tề. Hắn nằm trên ghế salon ngủ, ngủ một giấc tỉnh, vươn người một cái, nhìn một chút mấy chục chai thành phẩm dược tề, dùng tiền đem toàn bộ sung mãn thành cực phẩm, treo ở trên mạng bán ra. Người máy thiếu một điểm, không thế nào đủ dùng, sẽ ở trên mạng mua mấy cái. Hai ngày sau, mười mấy chiếc xe chạy nhanh từ trên trời hạ xuống, ngừng ở cửa biệt thự. Các ngươi là... Trần Vũ nghi ngờ hỏi, ta là Thương Lan Dược Tề tập đoàn Trương Lệ Nhã, đây là ta danh thiếp. Ngoại tình mỹ nữ cười lấy ra một tấm danh thiếp. Trương quản lý, không biết ngươi có chuyện gì? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, Trần tiên sinh, nhất tinh cực phẩm cường hóa thân thể dược tề, giá thị trường 200.000 tinh tệ, ngươi bán 180.000 tinh tệ. Trương Lệ Nhã nói, Trương quản lý, không cần vòng vo, có cái gì, xin nói thẳng. Trần Vũ nói, hy vọng Trần tiên sinh chế tạo ra được dược tề, toàn bộ bán cho tập đoàn chúng ta. Trương Lệ Nhã nói, giá cả? Trần Vũ Tích tự như kim hỏi, toàn bộ dược tề, chúng ta lấy 90% giá thị trường. Cũng chính là Trần bây giờ tiên sinh giá bán mua. Như thế nào? Trương Lệ Nhã hỏi, không thành vấn đề, nơi này ta còn có 530 mấy chai dược tề. Trần Vũ cười nói, Trương Lệ Nhã để cho người ta kiểm hàng, xác nhận dược tề không có vấn đề sau. Sảng khoái thanh toán xong tiền hàng, chờ ta có tân dược tề, sẽ liên lạc lại ngươi. Trần Vũ cười nói, Trương Lệ Nhã gật đầu cười, mang theo một đám thủ hạ rời đi. Nói chuyện cũng tốt, trong lòng Trần Vũ mừng thầm, xoay người đi vào trong biệt thự. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là một cái nhiều tháng. 3800 triệu hơn 90 triệu tinh tệ. Mua trước nhiều chút nhị tinh cường hóa thân thể dược tề nguyên liệu. Tăng lên nữa một ít thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.